nhường ngươi tam kiếm. Lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nhường nữ tử váy trắng tam kiếm. Diệp Huyền nghe im lặng, hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vũ Kha cũng là lắc đầu thở dài. Chân trời, võ tộc tộc trưởng lạnh lùng nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Hiện tại xuất kiếm a. Nữ tử váy trắng lắc đầu, quá không thú vị. Nói xong, nàng nhìn về phía Vũ Kha, Nam Ly tộc ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi là được. Vũ Kha do dự một chút, sau đó chỉ bên phải nhất chỉ, lần này đi nhìn vạn dặm Nam Ly tinh vực. Nữ tử váy trắng gật đầu, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông! Nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang phá không mà đi, kiếm quang trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền bên cạnh, Vũ Kha lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, hỏi, nàng đang làm cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tỷ tỷ đang trộm nhà. Trộm nhà? Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì là trộm nhà? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta chẳng qua là một cái tháp, ngươi đừng cái gì đều hỏi ta, ngươi hy vọng một cái tháp biết chút ít cái gì. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Vũ Kha lắc đầu cười một tiếng, này tiểu tháp, là thật có chút đùa. Chân trời, trung niên nam tử kia nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi một kiếm kia có thể diệt ta Nam Ly tộc sao? Nữ tử váy trắng không có xem nam tử trung niên, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi tìm tìm vũ trụ pháp tắc. Nữ tử váy trắng gật đầu, chẳng qua là thứ nhất, còn muốn tìm một cái mới vừa ngay trước mặt ta giết người người kia. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Nữ tử váy trắng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ôn nhu nói, làm vũ trụ pháp thì lúc xuất hiện lần nữa, ta liền sẽ xuất hiện, ngươi muốn nhiều bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, thanh nhi ngươi cũng là. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng liền muốn ly khai, mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, muốn đi. Ngươi hỏi qua ta sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Ngươi sao không quay đầu nhìn một chút? Nam tử trung niên đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, nam tử trung niên run giọng nói, tộc trưởng. Nam Ly tộc mất rồi. Nam Ly tộc mất rồi. Nam tử trung niên nhíu mày, cái gì không có? Lão giả run giọng nói, Nam Ly tộc mất rồi. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lão giả sắc mặt tái nhợt, ngay tại mới vừa, một thanh kiếm đột nhiên tiến vào Nam Ly giới. Sau đó toàn bộ Nam Ly giới liền không có. Nghe vậy, nam tử trung niên ngay cả người, sau đó cả giận nói, làm sao có thể? Lão giả hoảng sợ nói, là thật. Thanh kiếm kia tiến vào Nam Ly giới. Sau đó toàn bộ Nam Ly giới. Nam tử trung niên đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới nữ tử váy trắng, là ngươi. Nữ tử váy trắng chậm rãi hướng phía nam tử trung niên đi đến, là ta. Nam tử trung niên gằn giọng nói, ngươi nhất kiếm tru diệt nhiều như vậy sinh linh, ngươi liền không sợ nhân quả báo ứng sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, đây là ngươi bây giờ nên lo lắng hỏi đề sao? Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đúng a. Này là mình bây giờ nên lo lắng sao? Mình bây giờ nên lo lắng chẳng lẽ không phải là của mình sinh tử sao? Một bên khác, cái kia võ tộc tộc trưởng giờ phút này cũng là bối rối. Nam Ly tộc cứ như vậy không có. Giờ khắc này, võ tộc tộc trưởng song tay đang run rẩy. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này. Lúc này, nữ tử váy trắng chạy tới trung niên nam tử kia trước mặt, nàng nhìn nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim phù lục xuất hiện tại trong tay của hắn, ngươi có biết này là vật gì? Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, gọi người. Nam tử trung niên vẻ mặt trở nên dữ tợn, đây là pháp tắc phù, dùng vật này có thể gọi vũ trụ pháp tắc. Nữ nhân, ngươi mạnh hơn, lại so với vũ trụ pháp tắc còn mạnh hơn sao? Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp tắc phù trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức mạnh mẽ bao phủ mà xuống. Toàn bộ tinh không sôi trào. Dần dần, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là đâu đạo pháp tắc a? Vũ trụ pháp tắc. Tại nhìn thấy cái kia vũ trụ pháp tắc lúc, trung niên nam tử kia lập tức kích động không được, ngay lập tức làm một lễ thật sâu, cung nghênh vũ trụ pháp tắc. Nói xong, hắn còn chậm rãi quỳ xuống. Bên cạnh hắn lão giả kia cũng là kích động không được, làm hạ quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Một bên khác, cái kia võ tộc tộc trưởng do dự một chút về sau, cũng chậm rãi quỳ xuống, dường như phát hiện cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Kha, cả giận nói, nhanh quỳ xuống. Vũ Kha nhìn thoáng qua võ tộc tộc trưởng, vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. Nhìn thấy Vũ Kha thờ ơ, võ tộc tộc trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Kha, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không cái bóng mờ kia. Giờ phút này, nữ tử váy trắng cũng đang nhìn cái bóng mờ kia, tinh không bên trong, cái bóng mờ kia tầm mắt trực tiếp rơi vào nữ tử váy trắng trên thân, yên lặng một lát sau, nàng trực tiếp trở nên mờ đi, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cổ khí tức mạnh mẽ kia cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Xác nhận xem qua thần, không thể trêu người. Không có. Giữa sân, cái kia nằm ly tộc tộc trưởng ba người trực tiếp đều bối rối. Này liền không có. Nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, lắc đầu, vậy mà không phải bản tôn, đáng tiếc. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia nằm ly tộc tộc trưởng, ngươi không có ích lợi gì. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn trán. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia võ tộc tộc trưởng cả người trực tiếp sợ choáng váng. Giờ khắc này, đầu hắn thanh tỉnh. Vũ trụ pháp tắc vì cái gì đi? Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là đánh bất quá nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả vũ trụ pháp tắc đều không đánh mà chạy. Xong. Đây là võ tộc tộc trưởng giờ phút này trong đầu duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Nữ tử váy trắng trước mặt, cái kia nam ly tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng không có trả lời hắn, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng đang muốn ly khai, lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Vũ Kha, võ tộc ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Võ tộc ở nơi nào? Vũ Kha biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia võ tộc tộc trưởng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn lúc này đối nữ tử váy trắng làm một lễ thật sâu, tiền bối, trước đó ta võ tộc có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, buông tha ta võ tộc. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, giết sao? Giết sao? Nghe vậy, cái kia võ tộc tộc trưởng lúc này quay đầu đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, hiền chất, ngươi cùng Tiểu Kha hôn sự, ta đại biểu võ tộc đáp ứng. Từ đó về sau, ngươi chính là ta võ tộc người, chúng ta là người một nhà. Diệp Huyền im lặng, cái tên này là thật liền mặt cũng không cần a. Vũ Kha khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi, ngươi đi đi. Thanh Nhi gật đầu, ngươi phải cố gắng chút, ta cảm thấy có chút chuyện không tốt muốn phát sinh. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện không tốt. Thanh Nhi khẽ gật đầu, có loại dự cảm này, ta dự cảm bình thường sẽ không có lỗi, cho nên, ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể dự cảm đến là chuyện gì sao? Thanh Nhi lắc đầu, không thể. ngoại trừ giết người, tà khác đều không am hiểu, cũng không hứng thú đi tìm hiểu. Diệp Huyền. Thanh Nhi lại nói, nhớ kỹ, ta có thể giết người, nhưng ta không thể cứu người, người nếu là bị người xóa đi, ta vô pháp cứu ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Ta sẽ cố gắng. Thanh Nhi khẽ gật đầu, đang muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết trong cơ thể ta. Trước đó hắn một số thời khắc sẽ cảm giác mình không phải mình, cái loại cảm giác này làm cho hắn có chút hoảng. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể xác định, trong cơ thể hắn liền là cái vũ trụ kia thần định người sáng lập, mà thực lực của đối phương khẳng định là còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn lo lắng nhất chính là, mình bị đối phương chủ đạo. Thanh Nhi đột nhiên nói, không cần lo lắng, hắn đối ngươi mặc dù có ảnh hưởng, nhưng ngươi sẽ không thay đổi thành hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì hắn không dám tỉnh lại, hắn dám tỉnh lại, ta liền sẽ giết hắn. Diệp Huyền. Thanh Nhi lại nói, hắn đã từng lưu lại chỗ có chỗ tốt, ngươi đều có thể cầm, bao quát hắn hết thảy thiện nhân thiện duyên, ngươi đều có thể kế thừa. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi có khả năng hiểu như vậy, các ngươi là một thể, thế nhưng, hắn không thể chủ đạo ngươi, mà ngươi cũng không thể trở thành hắn, thế nhưng, ngươi có khả năng chủ đạo hắn, khiến cho hắn trở thành ngươi. Hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hiểu rõ. Này không phải liền là đang nói, hắn có khả năng thôn phệ cái kia vũ trụ thần đình thần chủ sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, hắn cam tâm sao? Thanh Nhi khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn không cam tâm lại có thể thế nào? Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một bên cái kia võ tộc tộc trưởng lập tức thở dài một hơi, nữ nhân kia tại đây, hắn cũng cảm giác muốn nghẹt thở. Quá kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn giờ phút này càng phát giác Diệp Huyền thuận mắt. Không chỉ tuổi trẻ tài cao, còn có một cái khủng bố như vậy mạnh mẽ chỗ dựa. Nếu là Vũ Kha gả cho hắn, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa võ tộc có một cái siêu cấp cường giả bảo bọc sao? Nghĩ đến nơi này, võ tộc tộc trưởng ngay lập tức mỉm cười, hiền chất, chúng ta hồi trở lại võ tộc cử hành hôn lễ đi. Cử hành hôn lễ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cử hành hôn lễ. Võ tộc tộc cười dài nói, dĩ nhiên. Ngươi cùng tiểu nữ không phải đã tư định cả đời sao? Như là đã tư định cả đời, dĩ nhiên muốn làm hôn lễ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta xem hôm nay liền vô cùng phù hợp, chúng ta hôm nay liền cử hành hôn lễ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vũ Kha mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía võ tộc tộc trưởng, ngươi da mặt dày, ta không kịp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Vũ Kha dĩ nhiên chưa có trở về võ tộc, đối Diệp Huyền tới nói, này võ tộc đơn giản liền là một cái hiếm thấy. Này võ tộc tộc trưởng so với bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh đơn giản kém cách xa vạn dặm. Hắn cũng nghĩ không thông, đều là tộc trưởng, thông minh này làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Vũ Kha cũng không có lựa chọn hồi trở lại võ tộc, bởi vì nàng đối gia tộc này đã triệt để thất vọng. Từ đầu đến cuối cùng, gia tộc đều chỉ coi nàng là làm là một cái công cụ. Loại gia tộc này, không cần cũng được. Diệp Huyền mang theo Vũ Kha trước quay về đã từng thần đình tinh vực. Vũ trụ thần đình mặc dù đã bị diệt, thế nhưng, vũ trụ thần đình phía dưới vẫn là có thật nhiều người, bất quá, vũ trụ thần đình bên trong mang lực lượng cùng đỉnh tim lực lượng cơ bản đều đã chết mất rồi. Diệp Huyền tìm được Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu bên cạnh còn có một nữ tử, cô gái này chính là cái kia vũ trụ thần đình tình báo đầu lĩnh Tri Thanh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, phía dưới rất nhiều tinh vực khi biết vũ trụ thần đình hủy diệt về sau, triệt để loạn. Diệp Huyền nhíu mày, triệt để loạn rồi. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, nguyên bản có vũ trụ thần đình đè ép, rất nhiều nơi cũng còn có trật tự, thế nhưng hiện tại, những tà đó ác thế lực cho tàn lại cháy, nhân thủ của chúng ta căn bản không đủ, không chỉ nhân thủ không đủ, thực lực cũng đã không đủ, căn bản là không có cách tài trấn áp xuống mặt những cái kia tinh vực, chỉ có thể mặc cho những cái kia tinh vực một chút thế lực cường đại làm loạn. Mà ở trong đó nhất loạn là vực ngoại hư vô giới cùng thần ngục, hai địa phương này, đã hoàn toàn không tại chúng ta trong khống chế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là địa phương nào? Tri Thanh đột nhiên nói, vực ngoại hư vô giới, đây là một cái tương đối phức tạp địa phương, nơi này là một mảnh hư vô thế giới, nơi đó, cư trú một chút đặc thù sinh linh, cũng chính là hư vô tộc, này hư vô tộc thực lực đặc biệt cường đại, hết sức khó đối phó. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tại sao phải đối phó bọn hắn? Tri Thanh lắc đầu cười một tiếng, không phải là chúng ta muốn cố ý nhằm vào bọn họ, mà là cái này hư vô tộc có cái đặc biệt kinh khủng năng lực, bọn hắn có khả năng đem thế giới bên ngoài biến thành hư vô thế giới, cũng chính là, bọn hắn có thể thôn phệ thế giới bên ngoài. Nếu để cho bọn hắn ra tới, phía ngoài tinh vực sẽ bị bọn hắn từng chút thôn phệ, mà lại, sau khi thôn phệ, bọn hắn thực lực sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ. Bởi vậy, năm đó vũ trụ thần đình chi chủ không thể không đem bọn hắn trấn áp tại vực ngoại hư vô giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại trấn không được sao? Tri Thanh gật đầu, đúng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đã biết vũ trụ thần đình hủy diệt, bởi vậy, bọn hắn bây giờ chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng, một khi bọn hắn tới đến thế giới bên ngoài, cái kia đối thế giới bên ngoài mà nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, cái kia thần ngục đâu? Tri Thanh nói, một cái ngục giam, bên trong ở đều là một chút cùng hung cực ác tồn tại, còn có vũ trụ thần đình bản truy nã bên trên người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể hay không không quản này chút. Ngôn Tiểu Tiểu lúc này lắc đầu, không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là vũ trụ thần đình người sáng lập, càng là đời thứ nhất thần chủ, đây là trách nhiệm của ngươi. Còn có, vực ngoại hư vô giới liền là ngươi năm đó tự mình phong ấn, một khi thả bọn họ ra tới, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền. Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, ngươi nhất định phải quản, ngươi nếu không quản, toàn bộ vũ trụ sẽ quần ma loạn vũ. Diệp Huyền giang tay ra, ta không có lớn như vậy năng lực. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi có phải hay không không muốn quản? Diệp Huyền gật đầu, hắn là thật không muốn quản, này cái gì vực ngoại hư vô giới cùng thần ngục cùng hắn không có quan hệ gì à? Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, ngươi nếu không muốn quản, cái kia ngươi đi đi. Diệp Huyền quay người muốn đi, lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, vực ngoại hư vô giới nếu là ra tới, không ai có thể chỉ lo thân mình. Đặc biệt là ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, như ta vừa rồi nói, liền là ngươi năm đó phong ấn bọn hắn, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn nữa, ngươi có thể chỉ lo thân mình, thế nhưng, phía sau ngươi những bằng hữu kia đâu? Tỷ như chín chiều vũ trụ. Hư vô tộc một khi ra tới, toàn bộ vũ trụ đều là mục tiêu của bọn hắn, mà lại, một khi để bọn hắn thôn phệ càng nhiều thế giới, bọn hắn thực lực đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, Tri Thanh đột nhiên nói, phong ấn mất rồi. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Tri Thanh vẻ mặt có chút âm trầm, vừa nhận được tin tức, phong ấn hư vô tộc mạnh nhất đạo phong ấn kia kết giới đã biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, như thế nào? Tri Thanh trầm giọng nói, là có người giúp bọn hắn. Ngôn Tiểu Tiểu hỏi, người nào? Tri Thanh yên lặng một lát sau, nói, nhất định là vũ trụ pháp tắc. Chỉ có các nàng mới có cái năng lực kia tùy tiện phá mất những cái kia phong ấn kết giới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức rõ ràng, vũ trụ pháp tắc các nàng là muốn lợi dụng này vực ngoại hư vô giới đối phó ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, mẹ nó, vũ trụ này pháp tắc lại bắt đầu chơi này loại chiêu số. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Huyền, xem ra, các nàng vì nghĩ muốn trừ hết ngươi. Liền vùng vũ trụ này trật tự đều không bảo vệ. Đã từng, các nàng là chính nghĩa một phương, thế nhưng hiện tại, các nàng đã không phải. Mà ngươi làm vũ trụ thần đình người sáng lập, ngươi có trách nhiệm giữ gìn vùng vũ trụ này hòa bình. Ngươi như thật mặc kệ, ta đây có khả năng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, toàn bộ vũ trụ sẽ lập tức đại loạn, bởi vì hiện ở phía dưới thần đình ngươi đã không quản được. Mà ngươi chính chiều vũ trụ cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Diệp Huyền không nói gì. Vũ Kha đột nhiên nói, nàng nói rất đúng, ngươi đến quản một chút, nếu như hư vô tộc phong ấn thật chính là vũ trụ pháp tắc giải trừ, như vậy, này hư vô tộc nhất định sẽ tới tìm ngươi, lúc kia, chính chiều vũ trụ sẽ càng thêm nguy hiểm. Trừ phi ngươi có thể đem vị tiền bối kia gọi tới. Nữ tử váy trắng. Một bên, Ngôn Tiểu Tiểu liền vội vàng gật đầu, ngươi nếu là nắm nàng gọi tới, như vậy hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Diệp Huyền lắc đầu, nàng chỉ có tại vũ trụ pháp tắc xuất hiện lúc mới ra đến. Nghe vậy, Ngôn Tiểu Tiểu sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, vũ trụ thần đình hiện tại cường giả đỉnh cao còn có bao nhiêu? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngoại trừ còn tại trấn thủ vực ngoại hư vô giới cường giả bên ngoài, liền thừa hai chúng ta. Hai cái. Diệp Huyền im lặng. Này vũ trụ thần đình cường giả đỉnh cao chẳng khác gì là đoạn diệt a. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng, ngươi có khả năng chiêu mộ cái khác cường giả. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái khác cường giả. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong, nàng quay đầu nhìn lại, Tiểu Song cô nương, ngươi còn không ra sao? Thanh âm hạ xuống, nơi xa, không gian đột nhiên nứt ra. Một nữ tử đi ra. Diệp Huyền nhận biết nữ nhân này, chính là cái kia đại ma vương Ma Tiểu Song. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ma Tiểu Song cười nói, ta là bảo ngươi Diệp Huyền đâu, vẫn là gọi ngươi vũ trụ thần đình thần chủ đâu. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền đi. Ma Tiểu Song đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta cùng địch nhân của ngươi một dạng, đều là vũ trụ pháp tắc, đến tại chúng ta cùng vũ trụ pháp tắc ở giữa ân oán. Về sau muốn nói với ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có nhiều ít cường giả. Ma Tiểu Song nói, diệt phàm cảnh 6 người, phá phàm 12 người, phàm cảnh 32 người. Đây là ta hết thảy vốn liếng. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Ma Tiểu Song cười nói, xác thực thiếu một chút. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy các ngươi đã từng là như thế nào cùng lúc trước vũ trụ thần đình đối kháng? Ma Tiểu Song mỉm cười, chúng ta cũng không cùng bọn hắn cứng rắn, một mực đánh du kích. Nói xong, nàng nụ cười dần dần tan biến, theo trước đó Ngôn cô nương nói đến xem, vũ trụ này pháp tắc các nàng khẳng định bí mật nuôi dưỡng một nhóm người, mà những người này, sợ là thấp nhất đều là diệt phàm cảnh. Cho nên, chúng ta vẫn là không có quá lớn phần thắng, trừ phi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trừ phi ngươi người đứng phía sau xuất hiện. Tỷ như, vị kia nữ tử váy trắng đại lão. Diệp Huyền lắc đầu, nàng nói qua, chỉ có vũ trụ pháp tắc xuất hiện, nàng mới có thể xuất hiện. Ma Tiểu Song yên lặng một lát sau, nói cách khác, vũ trụ pháp tắc sẽ không xuất hiện, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu. Ma Tiểu Song nói khẽ, nói như vậy, vũ trụ pháp tắc bí mật bồi dưỡng những cường giả kia cùng các nàng chiêu mộ những người kia. Nhất định phải dựa vào chính chúng ta đi giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, là như vậy. Ma Tiểu Song nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có nắm bắt không? Diệp Huyền lắc đầu, không có niềm tin chắc chắn gì. Bởi vì ta hiện tại không biết các nàng đến cùng nuôi dưỡng nhiều ít người, cũng không biết những cái kia vực ngoại hư vô giới là một cái thực lực gì. Cho nên, ta cũng không có nắm chắc. Ma Tiểu Song nói, ngay lập tức. Chúng ta là nhất định phải tập hợp hết thảy có thể tập hợp người. Nói xong, nàng nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, có không liên hệ đến U Minh Điện. U Minh Điện. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, hắn cũng muốn gặp thấy U Minh Điện những cái kia gì. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền nhìn về phía Tri Thanh nói, ta đã phái người đi tìm, một khi có tin tức, sẽ lập tức liên hệ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi nếu là tìm tới về sau, trực tiếp báo tên của ta. Tri Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng các nàng rất quen. Diệp Huyền gật đầu, đều là người một nhà. Người một nhà. Ngôn Tiểu Tiểu cùng Tri Thanh vẻ mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Lúc này, Ma Tiểu Song cười nói, nhìn như vậy đến, chúng ta vẫn là có phần thắng. Dù sao, chúng ta còn có một cái bất tử đế tộc. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, địa linh tộc cũng cùng Diệp công tử ngươi có quan hệ rất lớn, đúng không? Địa linh tộc. Giữa sân Ngôn Tiểu Tiểu cùng Tri Thanh đều nhìn về Diệp Huyền, đối với địa linh tộc, các nàng tự nhiên cũng là biết đến, cái chủng tộc này đánh nhau không thế nào đi, thế nhưng làm trang bị cái kia là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không muốn đem địa linh tộc lôi vào. Tri Thanh cười nói, có khả năng cho bọn hắn chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Tri Thanh cười nói, theo ta được biết, bọn hắn vẫn muốn hai dạng đồ vật, bên trong một cái là hỏa giới, đó là một cái tất cả đều là núi lửa cùng dung nham thế giới, có vô cùng tài nguyên phong phú, đặc biệt thích hợp bọn hắn địa linh tộc người ở lại, bởi vì nơi đó liền là một cái tự nhiên đại thiết lô. Thứ hai, bọn hắn cần tài liệu, một chút vô cùng trân quý tài liệu, mà những tài liệu này, chúng ta vũ trụ thần đình có. Nếu như bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cái kia chính là một cái cả hai cùng có lợi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này có khả năng có. Đúng lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, Tiểu Mộ, đây là... Tiểu Mộ nói, xem. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển trục, hắn mở ra quyển trục, mở sách là một cái giáp dáng vẽ, phía sau là một chút phức tạp đồ văn, hắn xem không phải đặc biệt hiểu. Lúc này, một bên Tri Thanh đột nhiên trầm giọng nói, đây là trong truyền thuyết ngự thần giáp chế tạo cầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngự thần giáp. Tri Thanh gật đầu. Đây là vũ trụ thần đình người sáng lập sáng tạo ra, đã từng thần đình bên trong có qua ghi chép, nhưng sau này thất truyền. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Mộ, không nghĩ tới tại Tiểu Mộ cô nương trong tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lợi hại sao? Tri Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, danh xưng nhân gian đệ nhất giáp. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không tin. Hắn hiện tại không tin này chút gì đệ nhất, cái gì vô địch. Trước đó chiến thần giáp cũng là danh xưng bất bại, kết quả đây. Bị cái kia sinh mệnh pháp tắc một quyền liền đánh mất rồi. Tri Thanh trầm giọng nói, thật vô cùng vô địch, cái này tại năm đó danh xưng nhân gian đệ nhất giáp, tại phòng ngự loại thần vật bên trong, thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Ta vũ trụ thần đình nhiều lần nghĩ muốn rèn đúc ra cái này thần giáp, thế nhưng đều không có cách, cho dù là Ngôn cô nương cũng không thể tránh được. Ngôn Tiểu Tiểu đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua cái kia chế tạo cầu, một lát sau, nàng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, sau một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này giáp nếu là có thể rèn đúc ra tới, nhất định tại ngươi cái kia bất bại chiến thần giáp phía trên. Xứng với này, nhân gian đệ nhất giáp, xưng hào. Dĩ nhiên, muốn rèn đúc ra này giáp, chỉ dựa vào ta vũ trụ thần đình đều không được, khả năng vẫn phải dựa vào địa linh tộc, mà lại... Này đều có chút treo. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Tiểu Mộ, này giáp, có thể gánh vác Thanh Nhi nhất kiếm sao? Liền là trước đó cái kia nữ tử váy trắng. Tiểu Mộ lúc này lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, vũ trụ pháp tắc đâu? Tiểu Mộ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ. Ta hiểu rõ cái gì có thể gánh vác cái kia Thanh Nhi tỷ tỷ nhất kiếm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Tiểu Tháp hì hì cười một tiếng, nhị nha tỷ tỷ gia, ngươi nếu là nắm nàng gia lột bỏ tới làm thành giáp, tuyệt đối là vô cùng vô địch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ý nghĩ này là có thể. Có muốn không, Tiểu Tháp, ngươi đi lột. Tiểu Tháp vội vàng nói, không không. Ta không đi. Tiểu chủ, ta chẳng qua là cho ngươi kiến nghị, đến mức có đi hay không, hoàn toàn xem chính ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, ta đi đại gia ngươi. Ngươi là muốn ta bị lột da đi. Còn rút nhị nha cô nương da. Tiểu Tháp, ngươi có thể hay không cho điểm dương gian kiến nghị. Sạch kéo này chút âm phủ đồ chơi. Lục nhị nha cô nương da. Diệp Huyền thật nghĩ hành hung này Tiểu Tháp, này cho cái gì quỷ kiến nghị. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, lại nói, còn có một ý kiến, tiểu chủ ngươi có muốn hay không nghe một chút. Diệp Huyền nói, ngươi nói xem. Tiểu Tháp nói, có muốn không dùng tiểu chủ da mặt của ngươi đi. Ta cảm thấy ngươi da mặt rất dày, nếu là làm thành giáp, Thanh Nhi tỷ tỷ kiếm sợ là đều đâm không phá. Thật. Diệp Huyền. Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền kém chút bạo tẩu. Cái tên này gần nhất hết sức da a. Thích ăn đòn. Đúng lúc này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, ngươi có khả năng chế tạo một kiện này ngự thần giáp. Diệp Huyền nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, này giáp không phòng được cái kia nữ tử váy trắng, cũng không phòng được vũ trụ pháp tắc, thế nhưng, các nàng phía dưới người, thật không có mấy cái có thể tùy tiện phá này giáp. Tri Thanh cũng nói, nho nhỏ nói đúng lắm, nếu là thật có thể chế tạo ra này giáp, chiến lực của ngươi sẽ đi đến một cái vô cùng biến thái trình độ. Diệp Huyền hỏi, chế tạo này giáp dễ dàng không? Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không dễ dàng. Vô cùng không dễ dàng. Trừ phi địa linh tộc nguyện ý nghiêng toàn tộc lực lượng tương trợ. Cho dù bọn họ nghiêng toàn tộc lực lượng, sợ là cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Huyền nhíu mày, khó như vậy sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, so với ngươi tưởng tượng muốn khó rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi một chuyến địa linh tộc. Hắn vẫn là quyết định chế tạo cái này ngự thần giáp. Mặc dù chiến thần giáp trải nghiệm cũng không tốt, nhưng không thể phủ nhận, chiến thần giáp cũng là phi thường biến thái, phải biết, hắn tại có chiến thần giáp lúc, quả thực là nắm diệt phàm cảnh cường giả làm con trai đánh. Tác dụng rất lớn. Nhưng là không thể gặp được giống vũ trụ pháp tắc loại cấp bậc cường giả này, mà ngoại trừ loại cấp bậc cường giả này, này loại giáp cơ bản cũng là vô địch. Mà bây giờ, vũ trụ pháp tắc cơ bản là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bởi vậy, cái này giáp đáng giá chế tạo. Diệp Huyền lúc này mang theo trước mọi người hướng địa linh tộc, bởi vì có vũ trụ dụng cụ, cho nên mọi người không bao lâu chính là đến địa linh giới. Đến địa linh tộc về sau, Diệp Huyền gặp được Sơn Khâu, còn có cái kia Tả Hữu trưởng lão. Khi nhìn đến Diệp Huyền cái kia tờ chế tạo cầu về sau, Sơn Khâu lập tức tổ chức đại hội, toàn bộ địa linh tộc cơ hồ hết thảy truyền thuyết cấp đoán tạo sư khác đều tới. Thật không ít, truyền thuyết cấp đoán tạo sư khác có chừng 39 vị. Mà giờ khắc này, hết thảy đoán tạo sư đều tại vây quanh Diệp Huyền cái kia tờ chế tạo cầu, tất cả mọi người trong lòng, đều là hưng phấn cùng cuồng nhiệt, tựa như một cái độc thân mấy chục năm nam nhân đột nhiên nhìn thấy một cái không được mảnh vải mỹ nữ. Đói khát. Trong điện, mọi người ngươi một lời ta một lời, vô cùng kịch liệt. Diệp Huyền đám người xem chính là một mặt mộng. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong đại điện vang lên, tránh hết ra. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên râu dài lão giả đi vào đại điện, râu dài lão giả mặc một bộ thật dày áo giáp, trong tay nắm một thanh tản ra lôi điện chùy sắt lớn. Đang nghe tiếng hét phẫn nộ lúc, trong điện những đoán tạo sư đó lúc này giận dữ, nhưng mà, làm thấy là râu dài lão giả lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Sơn Thiết. Đây là trước mắt địa linh tộc đệ nhất đoán tạo sư. Hắn đã chế tạo ra qua 3 kiện hoàng mỹ cấp bậc truyền thuyết cấp thần vật. Tại địa linh tộc bên trong, hắn kỹ thuật rèn đúc liền là đệ nhất. Sơn Thiết bước nhanh đi tới Sơn Khâu trước mặt, hắn nhìn kỹ liếc mắt cái kia chế tạo cầu, một lát sau, hắn cũng biến thành cuồng nhiệt, sau một hồi, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thiết kế ra này cầu người, làm thật là cổ kim qua lại đệ nhất thiên tài vậy. Sơn Khâu trầm giọng nói, Sơn Thiết trưởng lão, vật này ta địa linh tộc khả năng chế tạo. Sơn Thiết yên lặng một lát sau, nói, cần muốn tất cả chúng ta hợp lại. Trừ cái đó ra, tài liệu phương diện là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì phía trên cần có một chút tài liệu, ta địa linh tộc không có. Mà lại, rèn đúc vật này, chúng ta phải đi hỏa giới, lợi dụng nơi đó tự nhiên ưu thế. Khó khăn nhất vẫn là tài liệu cùng phù văn thuật pháp, bởi vì này giáp phía trên cần dùng đến đại lượng phù văn thuật pháp cùng với một chút cổ lão trận pháp, mà phương diện này, là chúng ta địa linh tộc yếu hạn. Nói xong, hắn thẳng lắc đầu, khó ai. Nghe vậy, Sơn Khâu sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một bên Mông Tiểu Tiểu đột nhiên nói, tài liệu phương diện, ta vũ trụ thần định cùng các ngươi địa linh tộc tài liệu hẳn là đầy đủ, dù cho không đủ, chúng ta cũng có thể vận dụng năng lượng của chúng ta đi tìm kiếm, cho nên, vấn đề không phải đặc biệt lớn. Mà trừ cái đó ra, trưởng lão nói tới hỏa giới, giới này vừa vặn tại ta vũ trụ thần đình trong khống chế, địa linh tộc có khả năng cả tộc di chuyển tới đó, vấn đề này cũng không lớn. Đến mức phù văn thuật pháp cùng với trận pháp loại hình, này chút, ta có thể giúp một tay. Mọi người dồn dập nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, ta cảm thấy khó khăn nhất vẫn là kỹ thuật phương diện, nếu như địa linh tộc cảm thấy kỹ thuật phương diện không có vấn đề, cái kia vấn đề khác, cũng không phải là đặc biệt lớn. Vấn đề kỹ thuật. Sơn Thiết đột nhiên cười to nói, cô nương yên tâm, kỹ thuật phương diện không có vấn đề. Lúc này, cái kia hữu trưởng lão đột nhiên nói, này giáp chế tạo sau khi đi ra về người nào? Về ai? Nghe vậy, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Địa linh tộc đám người giờ phút này cũng bình tĩnh. Này chế tạo ra quy thuận người nào? Về vũ trụ thần đình, bọn hắn khẳng định là không làm. Ta nghiêng toàn tộc lực lượng chế tạo thần vật cho ngươi vũ trụ thần đình. Đây không phải cho người ta trắng làm công sao? Không được. Giữa sân, rất nhiều địa linh tộc đoán tạo sư trong mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn chậm rãi biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Huyền, này giáp khẳng định là cho Diệp Huyền, thế nhưng, điều kiện tiên quyết là nhất định phải do Diệp Huyền thuyết phục địa linh tộc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Sơn Khâu bá phụ, thực không dám giấu giếm, này rèn đúc cầu là phụ thân ta cho ta. Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, Dương Huynh. Thủ hộ thần. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hắn nói hắn cùng địa linh tộc quan hệ rất tốt, để cho ta cầm cái này chế tạo cầu tìm các ngươi giúp một chút, giúp ta chế tạo một thoáng. Nói đến đây, hắn nhìn chúng địa linh tộc đoán tạo sư liếc mắt, dĩ nhiên, ta cũng biết vật này rất khó chế tạo, mà lại tiêu hao tài liệu càng không cách nào đoán chừng, bởi vậy, nếu là địa linh tộc cảm thấy khó xử, không quan hệ, ta không chế tạo là có thể. Sơn Khâu đột nhiên cả giận nói gì vậy? Người một nhà, cái gì khó xử không làm khó dễ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua địa linh tộc đoán tạo sư khác, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên nói, chư vị, thủ hộ thần nhường tên tiểu tử này tới tìm chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia hữu trưởng lão. Hữu trưởng lão do dự một chút, sau đó đều, cái này. Lúc này, cái kia Sơn Thiết đột nhiên nói, cái gì thấy thế nào? Thủ hộ thần nhường tên tiểu tử này tới tìm chúng ta, cái kia chứng minh thủ hộ thần đem chúng ta địa linh tộc xem như là huynh đệ, chuyện này chúng ta địa linh tộc khẳng định là muốn ban. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong điện những đoán tạo sư đó, các ngươi có vấn đề gì không? Mọi người đều là lắc đầu. Kỳ thật, mọi người giờ phút này trong lòng còn thật cao hứng, bao quát Sơn Thiết. Thủ hộ thần nhường tên tiểu tử này cầm này chế tạo cầu tìm đến mình địa linh tộc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thủ hộ thần là thật đem chính mình địa linh tộc xem như là người một nhà à? Chuyện này dĩ nhiên muốn giúp. Sơn Khâu cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu khởi công đi. Diệp Huyền lúc này cung kính thi lễ, đa tạ Sơn Khâu bá phụ, còn có chư vị thúc thúc trưởng lão. Giờ phút này trong lòng của hắn vẫn còn có chút phức tạp, cha mình mặt mũi thật không phải là lớn a. Sơn Khâu cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Ngoài ra mọi người cũng là gật đầu. Người một nhà. Ba chữ này nghe dễ chịu. Diệp Huyền cười nói, dạng này, ta liền làm chủ đem cái kia hỏa giới đưa tặng cho địa linh tộc. Ngày sau hỏa giới liền là địa linh tộc địa bàn. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc động dung, cái kia hỏa giới, bọn hắn có thể là ngấp nghé thật lâu rồi. Sơn Khâu trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói là sự thật. Cái kia hỏa giới có thể là vũ trụ thần đình. Diệp Huyền cười nói, hiện tại ta chính là vũ trụ thần đình thần chủ. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Rõ ràng, vũ trụ thần đình phát sinh sự tình, bọn hắn cũng không biết. Cái này cũng như thường, toàn bộ địa linh tộc đều chỉ đối rèn đúc có hứng thú, cái gì khác, bọn hắn thật không quan hệ. Sơn Không nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói là sự thật. Diệp Huyền cười nói, đúng. Sơn Khâu thấp giọng thở dài, ngươi cái tên này. Không có mấy ngày, thế mà liền trộn lẫn thành vũ trụ thần đình thần chủ. Diệp Huyền cười nói, nói rất dài dòng. Sơn Khâu nhẹ gật đầu, cáp. Sau này hãy nói. Vậy chúng ta tới trước chế tạo cái này ngự thần giáp. Nói xong, hắn nhìn về phía Sơn Thiết, ngươi chính là tổng đoán tạo sư, từ giờ phút này, địa linh tộc bên trong hết thảy mọi người, bao quát ta, ngươi đều có thể điều khiển, trừ cái đó ra, tất cả tài liệu, ngươi đều có thể điều động. Sơn Thiết gật đầu, có khả năng. Rất nhanh, địa linh tộc bắt đầu công việc lu bù lên. Nghiêng cả tộc lực lượng. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, cha ngươi mặt mũi giống như rất lớn. Diệp Huyền cười nói, phi thường lớn cáp. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, vậy kế tiếp đi vực ngoại hư vô giới một chuyến. Bên kia có chúng ta người, đều là lựa chọn lưu lại tiếp tục hiệu trung. Bọn hắn tình cảnh hiện tại rất là hỏng bét. Diệp Huyền gật đầu, trước đi tìm hiểu một chút. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền đám người rời đi, mà chế tạo ngự thần giáp sự tình thì do địa linh tộc đang phụ trách. Trên đường đi, Diệp Huyền yên lặng không nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất nhưng thật ra là Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách. Hắn không biết hai người bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không. Hắn cũng muốn nắm hai nàng này lưu lại, thế nhưng không có cách, hai nàng này đều có ý nghĩ của mình, hắn căn bản chi phối không được. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới vực ngoại hư vô giới. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào vực ngoại hư vô giới tinh vực lúc, Ngôn Tiểu Tiểu lông mày lúc này nhíu lại, không thích hợp. Một bên Ma Tiểu Song nhìn thoáng qua bốn phía, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền cũng phát hiện tình huống có điểm không đúng. Đúng lúc này, một bên Tri Thanh đột nhiên nói, ta không liên lạc được bọn hắn. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, vô pháp liên hệ đến. Tri Thanh gật đầu, hoàn toàn không liên lạc được. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta rút lui trước. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, mọi người liền muốn rút lui, nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tại cái kia tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều trôi nổi vật, này chút trôi nổi vật chậm rãi rơi xuống. Nhìn kỹ phía dưới, mọi người sắc mặt đều là biến. Này chút trôi nổi vật toàn bộ là thi thể. Có chừng mấy ngàn bộ thi thể. Tri Thanh nhìn xem những thi thể này, nói khẽ, chúng ta người, toàn bộ mất rồi. Đúng lúc này, một bộ quan tài đột nhiên ngút trời mà hàng, trong chớp mắt chính là rơi vào Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, trong quan tài, cái gì cũng không có. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Nữ tử mặc một bộ màu trắng tinh bạch bào, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lần đầu gặp gỡ, này phần quan tài liền xem như là lễ gặp mặt, ngươi còn ưa thích. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn trước mắt cái kia bộ quan tài, Diệp Huyền trầm mặt sau một hồi, nói, trước khi đến, ta còn đang suy nghĩ xem có thể hay không nói chuyện, hiện tại xem ra, là không có cách nào nói chuyện. Cô gái áo bào trắng cười nói, đàm. Diệp công tử, như lời ngươi nói, xác thực không có cái gì có thể nói. Diệp Huyền nhìn xem cô gái áo bào trắng, sinh mệnh pháp tắc vẫn lạc. Cô gái áo bào trắng gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười nói, cho nên, vẫn là không nói sao. Cô gái áo bào trắng cười nói, không nói. Trừ phi ngươi chết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy liền không nói. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại cô gái áo bào trắng kia trước mặt. Người xuất thủ chính là Tiểu Mộ. Nếu không nói, cái kia dĩ nhiên chính là mở giết. Nhưng mà, Tiểu Mộ này một đao thất bại. Cô gái áo bào trắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, mười mấy vạn năm trấn áp, thù này không phải ngươi chết liền có thể giải quyết, chúng ta chính chiều vũ trụ thấy. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, bốn phía tinh không đột nhiên từng chút tan biến. Triệt để biến mất. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Tiểu Tiểu vẻ mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn tại thôn phệ mảnh thế giới này. Bọn hắn liền thế giới của mình đều thôn phệ. Ma Tiểu Song nói khẽ, bọn hắn đây là không cho mình lưu nhiệm gì đường lui à. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp khởi động vũ trụ dụng cụ, mang theo mọi người tan biến ở trong sân. Hắn hiện tại việc cấp bách là hồi thứ 9 chiều vũ trụ. Hiện tại 9 chiều vũ trụ còn không biết cái này mạnh mẽ hư vô tộc, nhất định phải trước hết để cho bất tử đế tộc biết mới được, bằng không thì, về sau hai bên một khi giao thủ, bất tử đế tộc gặp nhiều thua thiệt. Diệp Huyền đám người sau khi rời đi không lâu, toàn bộ hư vô giới biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Mảnh thế giới này muốn khôi phục, ít nhất phải mười mấy vạn năm thời gian. 9 chiều vũ trụ. Diệp Huyền mang theo mọi người trở lại 9 chiều vũ trụ về sau, Diệp Huyền trực tiếp tìm được Đồng Lý Tĩnh. Trong điện, Đồng Lý Tĩnh yên lặng không nói. Còn lại bất tử đế tộc trưởng lão mặt sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Sau một hồi, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói như vậy, này hư vô tộc mục đích là toàn bộ vũ trụ. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, liền là toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn thôn phệ thế giới càng nhiều, bọn hắn thực lực cũng sẽ càng mạnh, nếu để cho bọn hắn thôn phệ hết trước mắt đã biết vũ trụ. Bọn hắn thực lực sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Không đúng. Chúng ta bây giờ liền phải ngăn cản bọn hắn, nếu để cho bọn hắn một đường thôn phệ đến 9 chiều vũ trụ đến, khi đó bọn hắn lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Đồng Lý Tĩnh lắc đầu, Ngôn cô nương, nếu là này hư vô tộc đúng như lời ngươi nói như vậy, chúng ta khả năng không ngăn cản được bọn hắn. Trước kia vũ trụ thần đình có thể áp chế bọn hắn, là bởi vì vũ trụ thần đình người sáng lập tại hư vô giới bày ra phong ấn, còn có vũ trụ pháp tắc trấn áp, thế nhưng hiện tại, vũ trụ pháp tắc đứng ở bọn hắn bên kia. Mà chúng ta bên này, tam kiếm không tại, vũ trụ thần đình người sáng lập. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ có thể khôi phục trí nhớ khôi phục thực lực sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đồng Lý Tĩnh có chút bất đắc dĩ, không có phần thắng. Nói cẩn thận một chút đầu, xác thực phần thắng không lớn. Thế nhưng, bây giờ không phải là có hay không phần thắng sự tình. Hư vô tộc mục tiêu không chỉ là Diệp thần chủ, càng là toàn bộ vũ trụ. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đồng Lý Tĩnh gật đầu, chúng ta không thể không chiến. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người có ý nghĩ gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tri Thanh, biết Thanh cô nương, ta cần kỹ càng hiểu rõ cái này hư vô tộc tình huống, bao quát bọn hắn một cái chỉnh thể thực lực. Tri Thanh gật đầu, việc này giao cho ta. Nói xong, nàng xuất ra một viên truyền âm thạch đưa cho Diệp Huyền, có vật này, ngươi có khả năng tùy thời liên hệ ta, có cái gì muốn biết, cũng có thể hỏi ta. Diệp Huyền thu hồi truyền âm thạch, Tri Thanh lại nói, chúng ta nhất định phải hiện tại đi một chuyến thần ngục. Nơi đó còn tại chúng ta trong khống chế, nếu như nơi đó bị giam giữ người ra tới, cũng sẽ hết sức phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, đứng dậy, hiện tại liền đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người tan biến tại trong điện. Diệp Huyền cũng hiểu rõ, hắn tại kế thừa cái kia vũ trụ thần đình người sáng lập chỗ tốt lúc, cũng sẽ kế thừa vũ trụ thần đình người sáng lập những cái kia ân ân oán oán. Đây là chuyện không có biện pháp. Ngay từ đầu hắn cũng muốn trốn tránh, thế nhưng hắn biết rõ, hắn căn bản trốn không thoát. Khi hắn thừa nhận chính mình là vũ trụ thần đình thần chủ lúc, có chút nhân quả ân oán. Hắn không tiếp cũng phải tiếp. Lúc này, càng không thể không quả quyết, là địch nhân liền là địch nhân, là bằng hữu liền là bằng hữu, nên làm liền phải làm, lưỡng lự liền sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền đám người rời đi về sau, Đồng Lý Tĩnh đi tới cửa đại điện, nhìn xem ngoài điện chân trời, trong mắt nàng xuất hiện một vẻ lo âu. Lúc này, Đồng Lý Chiến nói khẽ, là tại vì bất tử đế tộc tương lai lo lắng. Đồng Lý Tĩnh gật đầu. Chúng ta lựa chọn hắn, nhưng tương tự, hắn cho chúng ta mang đến rất nhiều không biết nhân quả. Đông Lý Chiến cười nói, hối hận không? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, không hối hận. Bởi vì hắn có được ta bất tử đế tộc máu. Đông Lý Chiến nói khẽ, bất tử đế tộc tương lai vận mệnh. Từ giờ phút này, liền là không biết. Đông Lý Tĩnh gật đầu, truyền lệnh xuống, một cấp đề phòng, hết thảy tộc nhân lập tức trở về bất tử giới, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, tại bên ngoài bất tử đế tộc cường giả dồn dập chạy về bất tử đế tộc. Thần ngục. Có vũ trụ dụng cụ về sau, Diệp Huyền đi nơi nào đều trở nên đơn giản. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn theo chính chiều vũ trụ đến thần ngục, là phải vô cùng lâu, thế nhưng, có vũ trụ dụng cụ, không đến nửa canh giờ chính là đến thần ngục. Đi vào thần ngục về sau, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được rất nhiều đến mạnh mẽ khí tức. Một bên, Ngôn Tiểu Tiểu nói, cái này là thần ngục, giam giữ lấy rất nhiều tinh vực người phi thường cường đại. Mà bây giờ, nơi này cũng sắp mất khống chế. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nam tử trung niên thấy Ngôn Tiểu Tiểu lúc, ngay lập tức vẻ mặt buông lỏng, Ngôn cô nương. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, gặp qua thần chủ. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại nơi này tình huống như thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, những tên kia khi biết thần đình xuất hiện to lớn tai nạn về sau, dồn dập bắt đầu ở phá phong ấn, mà nơi này, chúng ta nhân thủ thiếu, căn bản giữ gìn không đến, nhiều nhất nửa ngày, những cái kia phong ấn khả năng liền phải biến mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi này giam giữ người mạnh nhất là ai? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, nữ nhân điên. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân điên. Ngôn Tiểu Tiểu nói, vũ trụ bản truy nã xếp hạng thứ hai người. Nhập thần cấp bậc cường giả. Diệp Huyền biết, Diệp Phàm phía trên chính là nhập thần, mà nhập thần phía trên liền là siêu thần, mà cái kia cầm thương nữ tử An Lan Tĩnh liền là siêu thần cảnh cấp bậc cường giả. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, dẫn ta đi gặp gặp nàng. Nam tử trung niên lúc này lắc đầu, quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Ngôn Tiểu Tiểu nói, mang bọn ta đi thôi. Nếu như chẳng qua là Diệp Huyền, nàng khẳng định lo lắng, Diệp Huyền mặc dù thực lực cũng mạnh mẽ, thế nhưng, khẳng định vẫn là vô pháp đối kháng vào thần cảnh cấp bậc cường giả. Mà nàng sở dĩ yên tâm, là bởi vì Diệp Huyền bên người còn có cái tiểu mộ. Đây là ai? Đây là có thể cùng vũ trụ pháp tắc phân thân đơn đấu gia hỏa A. Bình thường nhập thần cảnh cường giả thật đúng là không phải tiểu mộ đối thủ. Cho dù là siêu thần cảnh cấp bậc cường giả, nàng cũng có thể cương, dĩ nhiên, không muốn là An Lan Tĩnh loại kia, An Lan Tĩnh không là có thể cùng vũ trụ pháp tắc phân thân đánh, mà là có thể hành hung vũ trụ pháp tắc phân thân. Mà tiểu mộ đối mặt vũ trụ pháp tắc phân thân lúc, là ở thế yếu. Đây là có khác biệt. Tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một chỗ vách núi trước, nam tử trung niên đọc thầm chú ngữ. Vách núi đột nhiên nứt ra, mọi người gặp được một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đỏ, tóc dài phất phới, lúc này đang ở nhìn gương trang điểm. Nữ tử xinh chính là vô cùng đẹp mắt, trên mặt còn mang theo nụ cười, dường như đối dung mạo của mình rất là hài lòng. Diệp Huyền bên cạnh, trung niên nam tử kia trầm giọng nói, thần chủ, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nữ tử kia, cô nương, có thể nói chuyện sao? Khe núi bên trong, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, xinh vô cùng đẹp đẽ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chúng nữ. Nữ tử đột nhiên đứng dậy đi đến khe núi trước cửa, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, nghe nói, ngươi chính là vũ trụ thần đình người sáng lập. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Nữ tử trừng mắt nhìn, có khả năng thả ta sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng đột nhiên nở nụ cười, thật. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, thả hắn. Nam tử trung niên có chút lưỡng lự, Diệp Huyền lại nói, ta nói thả nàng. nam tử trung niên trong lòng run lên, sau lưng mát lạnh, hắn biết, có cường giả khóa chặt hắn. Khẳng định là cái kia thần bí giết người. Nam tử trung niên lúc này hơi hơi thi lễ, thần chủ, ta không có quyền thả nàng, nếu muốn thả nàng, nhất định phải do thần chủ thi pháp giải trừ cấm chế mới được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nói, cưỡng ép phá vỡ đi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu mộ. Thanh âm hắn hạ xuống, một cây chủy thủ đột nhiên cắm ở cái kia vết nứt trước, sau một khắc, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp phá toái. Nữ tử khôi phục tự do. Nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì thả ta? Diệp Huyền cười nói, cô nương xinh xinh đẹp, giam giữ ở đây, ta không đành lòng. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó một tiếng yêu kiều cười, người hết sức có ý tứ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đi vài bước, nữ tử đột nhiên dừng lại, lại nói, cần ta cảm tạ ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi muốn, ta sẽ không cự tuyệt. Nữ tử quay người nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt đối đừng nhượng bên cạnh ngươi cái kia thần bí tiểu nữ hài rời đi ngươi, bằng không thì, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền nói, ngươi muốn giết ta sao? Nữ tử lắc đầu, không phải. Nói xong, nàng quay người rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, sau đó cười nói, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ lập tức chạy trốn. Nàng thanh âm hạ xuống, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, tiểu mộ xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền, nhanh. Đi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, gặp nguy hiểm tới gần. Gặp nguy hiểm. Ha ha. Ta cảm ứng được cát. Rất nhiều nguy hiểm đang theo lấy ngươi vây tới, đại khái có rất rất nhiều mét. Hi hi, ngươi nhanh khen ta một cái. Diệp Huyền. Khen ta một cái. Diệp Huyền mặt đen lại, này tiểu tháp là càng ngày càng không bình thường a. Lúc này, cái kia tiểu mộ lại nói, đi. Đi. Diệp Huyền lúc này gật đầu, xoay người rời đi. Hắn biết, có thể làm cho tiểu mộ ngưng trọng như thế, người đến tuyệt không phải người bình thường. Nhưng mà, mọi người vừa rời đi cái kia thần ngục, một đạo hàn mang đột nhiên từ cái này Ngôn Tiểu Tiểu sau lưng sáng lên. Ngôn Tiểu Tiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đạo khí tức tử vong tiếp cận tiếng lòng. Nàng căn bản là không có cách phản kháng. Đúng lúc này, sau lưng nàng lại xuất hiện một đạo hàn mang. Oanh! Một đạo vang trầm tiếng bỗng nhiên vang vọng, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Tiểu mộ xuất hiện tại Ngôn Tiểu Tiểu bên cạnh, mà ở trước mặt nàng mấy trăm trượng bên ngoài, nơi đó cái kia đạo tàn ảnh tại lui quá trình bên trong dần dần tan biến. Không thấy. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, là sát thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta đi. Mọi người lập tức rút lui. Mà lúc này, ở trước mặt mọi người bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Này chút tàn ảnh hư hư thật thật, như quỷ mị, vô cùng quỷ dị. Đây không phải trọng điểm đều là diệt phàm cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu mộ cầm trong tay dao găm, nàng tầm mắt một mực tại càn quét bốn phía những cái kia tàn ảnh, thế nhưng nàng không có ra tay. Nàng bây giờ căn bản không dám rời đi Diệp Huyền đám người bên người. Không có nàng, Diệp Huyền đám người căn bản chịu không được những sát thủ này, kỳ thật Diệp Huyền còn tốt, mặc dù không có chiến thần giáp, nhưng còn có một thân thần trang, thế nhưng, Ngôn Tiểu Tiểu cùng Tri Thanh là hoàn toàn chịu không được. Lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, đến rút lui. Diệp Huyền lắc đầu, rút lui không được nữa. Thanh âm hạ xuống. Học kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, 12 thanh kiếm chém bay mà ra. Xuy. 12 đạo kiếm quang phá không mà đi, nhưng mà lại là trảm không, bởi vì những cái kia tàn ảnh đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Diệt phàm cảnh không đáng sợ, đáng sợ là diệt phàm cảnh sát thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt. Bọn hắn là muốn ngăn chặn chúng ta. Chính chiều vũ trụ có nguy. Nghe vậy, giữa sân chúng nữ đều là biến sắc. Diệp Huyền lúc này muốn đi, nhưng mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến trước mặt hắn, bất quá, cũng là bị Tiểu Mộ ngăn trở, thế nhưng sau một khắc, lại là số đạo tàn ảnh lướt đến. Này chút tàn ảnh không chỉ tốc độ cực nhanh, càng không có khí tức, thần thức căn bản là không có cách cảm giác, bởi vậy, bọn hắn tại đối diện với mấy cái này sát thủ lúc, vô cùng bị động, bởi vì chỉ có đối phương ra tay lúc, bọn hắn mới có thể đủ làm ra phản kích. Diệp Huyền liền nói ngay, Tiểu Mộ, cản bọn họ lại. Nói xong, dưới chân hắn không gian khẽ rung lên, hắn trực tiếp vận dụng thời không toa dày tan biến tại chỗ. Hắn căn bản là không có cách tại đây vận dụng vũ trụ dụng cụ, bởi vì vũ trụ dụng cụ truyền tống cần một chút thời gian, mà những sát thủ này tuyệt đối sẽ không cho hắn này chút thời gian. Diệp Huyền tan biến về sau, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, rõ ràng, có người muốn đi truy Diệp Huyền, bất quá lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Suy suy suy suy suy sai. Bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo lạnh lẽo hàn mang, chỉ thấy hắn âm thanh, không thấy một thân. Ngôn Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Ma Tiểu Sông, Tiểu Sông cô nương, lập tức nhường ngươi người đi tới chính chiều vũ trụ. Ma Tiểu Sông gật đầu, ta đã thông tri. Ta người đang toàn lực chạy tới chính chiều vũ trụ. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia lít nhà lít nhít hàng mang, trầm giọng nói, chúng ta đi. Tiểu Mộ hiện tại đã ngăn lại những sát thủ kia, mà mấy người các nàng lưu tại nơi này, sẽ chỉ là vướng víu. Tam nữ lập tức thối lui. Một bên khác, Diệp Huyền xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực, hắn lúc này xuất ra vũ trụ dụng cụ, liền muốn tiến hành truyền tống, mà lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm xé rách mà xuống, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Tiểu Tháp, giúp ta cảm ứng một thoáng. Yên lặng một lát sau, Tiểu Tháp nói, không cảm ứng được. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nghiêng người chém xuống một kiếm. Oanh. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Mà trước mặt hắn, cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cái gì cũng không cảm giác được. Hì hì. Lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Tiếng cười mặc dù xuất hiện tại bốn phía, thế nhưng, lại phản phất liền ở bên tai. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, Tiểu Tháp, cho thêm chút sức. Tiểu Tháp nói, Tiểu Chủ, ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, lúc này, Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, đem Tiểu Tháp ngăn tại trước mặt. Oanh! Tiểu Tháp kịch liệt rung lên, sau đó mang theo Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Tiểu Tháp kêu rên nói, Tiểu Chủ, ngươi làm cái gì vậy a? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi nói xem. Tiểu Tháp oán giận nói, ngươi đây là khi dễ tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ta mặc kệ, ngươi cho ta nghĩ biện pháp giúp ta thoát khỏi cái này thần bí sát thủ. Tiểu Tháp kinh ngạc nói, Tiểu Chủ, ta có thể có biện pháp nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi đoạn hậu, ta đi trước. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngọa tào, Tiểu Chủ, ngươi này nói là tiếng người sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta nhất định phải hồi thứ chín chiều vũ trụ. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là chín chiều vũ trụ. Những sát thủ này nhất định tới cản bọn họ lại, ngăn cản hắn hồi thứ chín chiều vũ trụ. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, Tiểu Ngưu, ra tới giúp một chút thôi. Tiểu Ngưu nói, ta ngủ thiếp đi. Tiểu Tháp. Diệp Huyền im lặng, ngươi ngủ thiếp đi ngươi còn nói. Lúc này, Tiểu Ngưu lại nói, Tiểu Tháp, Tiểu Chủ, các ngươi không cần hố trâu rồi. Ta chẳng qua là một con trâu, một đầu đàn hoàng trâu. Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía không có động tĩnh, hắn lúc này lấy ra vũ trụ dụng cụ, liền muốn khởi động, đúng lúc này, một đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền rút kiếm liền là một chém. Oanh! Một kiếm chạm không, cái gì cũng không có. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hiện tại hắn càng ngày càng xác định, đối phương liền là đang ngăn trở hắn, không cho hắn hồi thứ 9 chiều vũ trụ. Diệp Huyền trực tiếp khởi động thời không toa dậy tan biến tại chỗ, trong chớp mắt, hắn tan biến tại tinh không phần cuối, tại xuyên qua lúc, hắn xuất ra vũ trụ dụng cụ, liền muốn khởi động, mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh tới. Diệp Huyền không thể không dừng lại, nhất kiếm đâm ra. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, một đạo cười đùa tiếng từ chung quanh hắn vang lên. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ. Ẩn giáp. Làm khởi động ẩn giáp về sau, cả người hắn trực tiếp tiến vào cái kia mảnh không biết thế giới. Bốn phía tinh không trực tiếp an tĩnh lại. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra vũ trụ dụng cụ, nhưng mà, vũ trụ dụng cụ căn bản là không có cách tại đây mảnh không biết thế giới khởi động. Diệp Huyền chân mày cau lại, làm sao có thể? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng lẽ nói mảnh thế giới này cùng chúng ta vùng thế giới kia là không giống nhau? Hắn lại thử mấy lần, căn bản là không có cách khởi động vũ trụ dụng cụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn ra phía ngoài thế giới, bên ngoài tinh không vô cùng bình tĩnh, tinh quang sáng chói, tinh hà sáng lạn, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng hắn biết, người thần bí kia khẳng định còn tại. Mà giờ khắc này, hắn cũng không dám đi loạn, bởi vì cái này địa phương quá quỷ dị. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn lại gặp được những cái kia điểm sáng màu trắng. Kỳ thật, hắn có chút hiếu kỳ, bởi vì những cái kia điểm sáng màu trắng rất có thể là truyền tống trận, như thật sự là truyền tống trận, như vậy là thông hướng địa phương nào truyền tống trận đâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi có muốn hay không đi dò xét một thoáng? Tiểu tháp lập tức gấp, tiểu chủ, ngươi gần nhất là thế nào? Làm sao động một chút lại muốn hố tháp đâu? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ngươi sợ cái gì? Tiểu tháp lãnh đạm nói, tiểu chủ, ngươi liền ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Ta sẽ không mắc lừa, mặc dù ta chẳng qua là một cái tháp, thế nhưng, ta là một cái có ai quy tháp. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, chính chiều vũ trụ có nguy, mau trở về. Tri thanh thanh âm. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn trực tiếp rời đi cái kia mảnh không biết thế giới, khi hắn xuất hiện trong tinh không lúc, cái kia đạo quỷ dị tiếng cười vang lên lần nữa. Lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, ngươi đi đi. Ta thay ngươi ngăn cản cái này người. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó mừng rỡ. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra vũ trụ dụng cụ, khi hắn muốn khởi động lúc, cái kia đạo quỷ ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này, một cái móng vuốt đột nhiên đập vào Diệp Huyền trước mặt không gian. Oanh! Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Huyền nguyên bản vị trí, xuất hiện một con yêu thú. Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lạnh lùng nhìn phía xa, lúc này, cái kia đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên trở nên mờ đi, liền muốn tan biến. Cùng Kỳ lần nữa một bàn tay vỗ xuống. Oanh! Mười mấy vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp nổ tung ra. Một đạo tàn ảnh ở mảnh này phá toái không gian trong hắc động điên cuồng nhanh lùi lại. Chính chiều vũ trụ, bất tử giới. Một ngày này, bất tử giới vùng trời đột nhiên xuất hiện một tên thân mang bạch bào nữ tử, giữa chân mày có một chút chu sa. Tại cô gái áo bào trắng đối diện, là Đông Lý Tĩnh. Nữ tử nhìn xem Đông Lý Tĩnh, cười nói, biết ta là ai không? Đông Lý Tĩnh nói, hư vô tộc. Nữ tử gật đầu, hư vô tâm. Đây là tên của ta. Đông Lý Tĩnh nhìn xem hư vô tâm, là muốn diệt ta bất tử đế tộc sao? Nữ tử cười nói, không. Chúng ta là muốn thôn phệ ngươi bất tử đế tộc huyết mạch. Nàng thanh âm hạ xuống, ở sau lưng nàng, không gian đột nhiên từng chút tan biến. Thôn vệ bất tử giới. Đông Lý Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Hư Vô Tâm, ngươi cũng có đặc thù huyết mạch. Hư Vô Tâm cười nói, đúng. Huyết mạch của các ngươi, quá mê người. Thôn phệ huyết mạch của các ngươi, ta Hư Vô tộc đem trở nên càng thêm cường đại, bởi vì chúng ta có khả năng thu hoạch được các ngươi bất tử lực lượng. Đông Lý Tĩnh yên lặng một lát sau, nói, mở tổ từ, có xin tất cả tiên tổ chi hồn. Thanh âm hạ xuống, cấm sơn phía trên, tổ từ cửa lớn đột nhiên mở ra, sau một khắc, từng đạo linh hồn chi cái kia tổ từ bên trong phóng lên tận trời. Hết thảy tiên tổ chi hồn. Cái này là bất tử đế tộc cuối cùng ác chủ bài. Trung cực ác chủ bài.